Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, chương 81, Hồi Đế Đô. Lại uống say đường ánh tuyết 21/50. Ngày thứ hai tỉnh lại, tại một phen rửa mặt về sau, Diệp Thu dẫn Tiểu Mộng Mộng gõ Tào Tam Thuận đám người cửa phòng. Bọn hắn lần này tới tiền vé phi cơ thêm dừng chân tiền. Cũng là Triệu Nhật Thiên hỏi tiết mục tổ cho thanh lý. Đây cũng không phải giọng hát hay tiết mục tổ nhiều tiền người ngốc, mà là Kim Lỗi tiên đoán được một cái hoàn chỉnh tín đồ nhạc đội nếu như có thể xuất hiện ở giọng hát hay trên võ đài. Tất nhiên năng lượng dẫn phát nhiều người chú ý hơn. Làm một danh đạo diễn, còn có cái gì có thể so sánh đề cao tiết mục chú ý cùng xếp hàng suất càng làm cho hắn nhìn chúng đâu? Chỉ bất quá ba tên này hiển nhiên buổi tối hôm qua không có kịp thời ngủ. Tại Diệp Thu đi gọi bọn họ thời điểm, còn từng cái còn buồn ngủ, một bộ hoàn toàn chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Rơi vào đường cùng, Diệp Thu chỉ có thể đi đầu mang theo Tiểu Mộng Mộng đi ăn cơm. Chờ đến quán rượu dùng cơm đại sảnh, Diệp Thu lại một lần nữa cảm nhận được mọi người đối với Lý Hiếu Ni tại Mỹ Đế tiêu thụ phá 8 vạn. Nhiệt tình, theo bọn hắn đi vào ăn cơm, đến cơm nước xong xuôi đi ra, toàn bộ đại sảnh mấy chục người, chỗ đàm luận toàn bộ đều là liên quan tới Lý Hiếu Ni chủ đề. Có nói nàng vì nước làm vẻ vang, có nói nàng mày liễu không nhường mày dâu, cũng có nói nàng sáng tạo ra Hán ngữ giới âm nhạc lịch sử. Một lời lấy bằng ra, hôm nay Lý Hiếu Ni thật đã trở thành toàn dân thần tượng. Ba ba, đi ở trở về phòng trên đường, Tiểu Mộng Mộng bất thình lình lôi kéo Diệp Thu, nhẹ nhàng nói ra, ta nhớ mụ mụ. Diệp Thu sửng sốt một chút, biết là người chung quanh đối Lý Hiếu Ni đàm luận, khơi dậy Tiểu Mộng Mộng đối với mẫu thân tư niệm. Hắn ngồi xổm người xuống, cầm Tiểu Mộng Mộng bế lên, nhẹ giọng an ủi, còn nhớ rõ Lưu bá bá đối ba hứa hẹn sao? Tháng sau chúng ta liền đi Mỹ Đế tìm mụ mụ có được hay không? Thật, Tiểu Mộng Mộng nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn bữa nay lúc lộ ra một trận kinh hỉ. Ba ba, ngươi nói là thật sao? Tiểu Mộng Mộng hai cái trắng nõn mềm mại tay nhỏ ôm Diệp Thu cái cổ. Một đôi mắt to xinh đẹp mở thật lớn. Ngươi thật muốn dẫn ta đi tìm mụ mụ sao? Đương nhiên là thật. Diệp Thu nhịn không được tại Tiểu Mộng Mộng cái kia vô cùng mịn màng khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lên một cái. Vừa cười vừa nói, ba ba lúc nào lừa qua ngươi? A, vạn tuế, khi lấy được Diệp Thu xác thực trả lời chắc chắn về sau. Tiểu Mộng Mộng nhất thời kích động nói hai tay giơ qua đỉnh đầu. Quơ nhìn nhỏ hoan hô lên, ta có thể đi xem mụ mụ á, ta có thể đi xem mụ mụ á. Nhìn xem Tiểu Mộng Mộng cái này một mặt dáng vẻ cao hứng. Diệp Thu trên mặt tràn đầy mỉm cười. Hai con mắt của hắn bên trong là tràn đầy ôn nhu cùng đối Tiểu Mộng Mộng sủng ái. Trưa hôm đó ăn cơm xong, đang cùng bốn vị đạo sư từng cái tạm biệt về sau, Diệp Thu bọn người dễ bước lên trở về đế đô chuyến bay. Hoa Hạ giọng hát hay nhắm mắt chọn vẫn còn tiếp tục. Dự tính đợi đến vòng tiếp theo đạo sư trong đội chiến bắt đầu còn có tam cái tuần lễ thời điểm. Mà thứ năm quý Hoa Hạ giọng hát hay thời kỳ thứ nhất phát ra cũng sắp tại tam cái tuần lễ sau bắt đầu, bởi vì thời điểm còn rất sung túc, Diệp Thu chờ ở Hàng Thành cũng không có sự tình có thể làm. Bởi vậy dễ đi đầu quay trở về đế đô, lên đường tàu xe mệt mỏi, trở về đến trong nhà thì đã là 5 giờ chiều, để cho Tàu Tam Thuận hỗ trợ mở ra gia môn. Diệp Thu ôm bởi vì lên đường sóc này mà ngủ Tiểu Mộng Mộng vào phòng, rón rén đem nàng thả lên giường, đáp chăn, sau đó lại rón rén rời đi phòng ngủ, đóng cửa phòng. Mắt thấy Diệp Thu cái này một loạt cử động này, Tào Tam Thuận ba người trên mặt sớm đã là một mảnh ngạc nhiên. Ai? Làm Diệp Thu xoay người nháy mắt, Tào Tam Thuận thở dài một cái thật dài, nói ra, Thu Nhi à, nếu như một tháng trước có người nói cho ta biết, nói ngươi tương lai lại là dạng này một cái ấm cha, đánh chết ta cũng không tin. Đúng, Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải ba người gật đầu phụ hòa. Diệp Thu hướng phía tam cái bạn xấu trợn trắng mắt, nói, ta luôn luôn cũng là một ấm nam có được hay không? Dừng ăn, ngươi còn ấm nam, Tào Tam Thuận trợn trắng mắt, nói ra, chính ngươi tách ra ngón tay đếm một chút, toàn bộ trường học, ngoại trừ ba huynh đệ chúng ta, ngươi còn có người nào bạn bè? Đúng rồi, Đồng Đại Hải quơ đầu nói ra, chẳng lẽ ngươi không biết, tại bạn học chung quanh trong mắt, ngươi vẫn luôn là bản lãnh cao phong phạm sao? Ấy, thật hay giả? Diệp Thu gãi gãi cái ót, suy nghĩ lại một chút chính mình 4 năm qua sinh hoạt. Có vẻ như còn giống như thật sự là dạng này, vì bảo trụ chính mình là trọng sinh mà đến bí mật. Ngoại trừ lúc trước phòng ngủ Tào Tam Thuận ba người bên ngoài, Diệp Thu rất ít cùng người chủ động đi giao lưu, một lần duy nhất chủ động, đúng vậy đang theo đuổi Trương Nhược Đan thời điểm, mà sở dĩ chủ động nguyên nhân. Chỉ là bởi vì Trương Nhược Đan cùng hắn kiếp trước bạn gái qua giống nhau. Chỉ bất quá kết cục sau cùng lại cùng kiếp trước một dạng. Hai người cuối cùng vẫn bởi vì đủ loại hiện thực nguyên nhân mà chia tay. Chỉ bất quá, ở kiếp trước, là Diệp Thu cảm thấy mình không thể chậm trễ nữa đối phương mà buông tay. Mà tại một thế này, là đối phương không thể kiên trì nổi. Suy nghĩ lại một chút 4 năm nay cá nhân kết giao, Diệp Thu cảm thấy chính mình lúc trước thật đúng là có điểm bản lãnh cao. Bất quá ta chúng ta nằm mơ đều không nghĩ đến, tiểu tử ngươi là chân nhân bất lộ tướng, vậy mà buồn bực không lên tiếng mà liền sinh ra cô con gái đến rồi. Trương Tử Kính lắc đầu, không muốn xa rời cảm thán nói ra, như vậy cũng tốt so với Chư Bát Giới bất thình lình cùng Hằng Nga kết hôn một dạng. Chấn động quá lớn, khe nằm, Diệp Thu nhất thời trợn trắng mắt, tức giận nói ra, có thể hay không đưa ra so sánh a? Cái gì gọi là Chư Bát Giới a? Ta có dáng dấp như thế khó coi sao? Tại đây xách một câu, tuy nhiên cái thế giới này lịch sử tại Tam Quốc mạt kỳ liền xuất hiện cự đại chuyển biến. Nhưng là Tam Quốc diễn nghĩa, thủy hử chuyện chờ một chút các loại cổ điển truyền thống tiểu thuyết. Ở cái thế giới này nhưng là tồn tại, mà bọn hắn tác giả không là người khác, chính là vị đại hán kia đế quốc đế tạo giả A Đấu Hoàng Đế. Lúc trước khi biết chuyện này về sau, Diệp Thu dùng đầu ngón chân muốn cũng nghĩ đến, vị kia A Đấu huynh khẳng định giống như hắn, là một người xuyên Việt. Chính là không biết vị nhân huynh kia là niên đại đó người xuyên Việt. Một cái so sánh mà thôi. Chúng ta đều không chú ý. Ngươi chú ý cái gì? Đối mặt Diệp Thu kháng nghị, Trương Tử Kính vô cùng dứt khoát lựa chọn không nhìn. Lại nói, Thu Nhi à, tiểu mộng mộng mụ mụ rốt cuộc là ai vậy? Làm vấn đề này sau khi chạy ra ngoài. Ba người ánh mắt vù mà thoáng một phát tất cả đều tập trung ở Diệp Thu trên thân. Ây, chấm ngoặc kép, ngay tại Diệp Thu do dự rốt cuộc muốn không cần nói cho tam cái huynh đệ chân tướng thì một trận. Tiếng chuông cửa bất thình lình vang lên. Ta đi mở cửa. Diệp Thu chạy đến trước cửa. Mở cửa vừa nhìn, là Đường Ánh Tuyết. Ừ, lại là uống rượu say Đường Ánh Tuyết. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.